Chương 432, hiểu nhau canh ba. Ạ tù gì ạ im lìm không một tiếng ngồi xuống Trương Lương bên cạnh, lúc này mới dùng hai mắt đẫm lệ vông vông con ngươi mê hoặc mà mờ mịt nhìn chăm chú vào bên cạnh Trương Lương, không biết hắn gọi chính mình qua đây làm cái gì. Trên thực tế, lúc này ạ tù gì ạ đã có vài phần buồn bực, sớm biết đi ra sẽ như vậy gian nan, nàng cũng sẽ không nghĩ đến phải ra khỏi tới. Vừa lúc đó, một con trắng non gần như trong suốt bàn tay xuất hiện tại trước mặt nàng. Ngươi nếu là lại lay động, liền nắm tay của ta, hai người dù sao cũng hơn một người muốn ổn định chút. Trương Lương mỉm cười, nụ cười giống như là ấm áp ánh mặt trời một dạng, để ạ tù gì ạ nhịn không được thất thần. Do dự một lát sau, ạ tù gì ạ rốt cuộc đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt ở Trương Lương trong lòng bàn tay. Ừ, rất kỳ quái, ạ tù gì ạ trong lòng lặng lẽ nghĩ, gặp một cái không giải thích được người, sau đó chính mình chủ động đưa cho hắn một cái bánh mì trắng. Tiếp đó, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Ngồi trên xe ngựa thời điểm, ạ tù gì ạ còn không có làm sao phục hồi tinh thần lại, thẳng đến lúc này bị Trương Lương cầm tay, nàng mới có một chút hoang mang cảm giác phục hồi tinh thần lại. Làm sao vậy? Trương Lương ôn nhu tiếng nói chuyển đến. Chúng ta, tiếp đó sẽ đi nơi nào? Ạ tù gì ạ lẳng lặng hỏi. Bên cạnh thiếu niên này, quả thực cực kỳ tuấn mỹ, thế nhưng cái kia không phải đả động lý do của nàng, càng làm cho nàng tin tưởng, là hắn lúc đó cặp kia trong suốt nhãn thần, cùng tràn ngập nụ cười ấm áp, khiến người ta nhịn không được đi tin tưởng hắn. Đương nhiên là đi trong nhà của ta, ta ở nhà ngươi làm khách, hiện tại, ngươi cũng muốn đi nhà của ta làm khách. Trương Lương nói nhiễu khẩu lệnh một dạng thoại ngữ, hắn lúc này, nắm ạ tù gì ạ mềm nhũn tay nhỏ bé, trong lòng một bản thỏa mãn. Đổi thành là người khác, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ là ngắn như vậy ngắn võ thuật, để chính mình lừa gạt đến rồi ạ tù gì ạ. Mà Trương Lương trả, thì là đơn giản một ít ngắm cảnh điều kiện. Nghĩ đến Trương Lương phía trước nói đến, ạ tù gì ạ trong lòng có lấy vài phần khẩn trương cùng chờ mong, không để cho nàng được không lần nữa mở miệng xác nhận một chút. Xin hỏi, ngươi xác định thực sự có thể trong rừng rậm gặp phải sư tử sao? Đúng thế. Trương Lương lập tức gật đầu, xác định hồi phục ạ tù gì ạ một câu. Ạ tù gì ạ bên trên rốt cuộc lộ ra một nụ cười, Trương Lương hơi nhíu mày, tán dương, ngươi cười lên rất đẹp mắt, về sau có thể nhiều cười cười. Được. Ạ tù gì ạ hưng phấn gật đầu, không biết là bởi vì Trương Lương khen, hay là bởi vì không lâu sau về sau liền có thể gặp được sư tử Mỹ lệ ước mơ. Thế nhưng chí ít, ạ tù gì ạ đối với tương lai tạm thời vẫn là tràn đầy mỹ hảo mong đợi. Trương Lương nhìn ạ tù gì ạ cái kia gật đầu một cái liền lên dưới đung đưa ngốc mau, hết sức buồn cười, ngươi cứ như vậy thích sư tử sao? Không sai. Ạ tù gì ạ lúc này đối với Trương Lương đã tràn đầy hảo cảm, đương nhiên, giới hạn với mới bắt đầu giữa bằng hữu. Nàng non nớt gương mặt bên trên còn có vài phần nụ cười, hiển nhiên là đối với Trương Lương phía trước miêu tả tình cảnh hết sức yêu thích. Rất nhiều sư tử gì gì đó, để ạ tù gì ạ cảm giác được hết sức chờ mong. Có thể nói cho ta một chút là vì cái gì không? Trương Lương có chút hiếu kỳ hỏi. Sự tình là như vậy, ở ta tiểu thời điểm, đã từng bởi vì một cái chuyện ngoài ý muốn, chạy tới trong rừng rậm. Ở nơi nào, ta không có cách nào sống sót, chỉ có thể chờ đợi lấy đại nhân môn tới cứu ta, khi đó... Có một con sư tử đã cứu ta ạ tù gì ạ con ngươi trở nên có vài phần thâm thúy, xinh đẹp trong con ngươi lóe ra kỷ niệm quan mang, hiển nhiên là muốn nổi lên ngay lúc đó có chút sự tình. Thì ra là thế. Nghe đến đó, Trương Lương bừng tỉnh đại ngộ một dạng gật đầu. Chứng kiến ạ tù gì ạ quay đầu đi, Trương Lương lúc này mới nhắm lại con mắt, ạ tù gì ạ tự thuật ngược lại là không vượt ra ngoài hắn sở liệu, cùng phía trước đạt được tư liệu có thể đối với bên trên. Được rồi, Trương Lương cảm giác mình vẫn là không có cần phải dò xét tiếp, lúc này ạ tù gì ạ rõ ràng vẫn là thuần khiết giống như là một tấm giấy trắng, hắn thầm nghĩ thật tốt đi thủ hộ nàng cái này lau trắng đoán. Theo xe ngựa sóc này, lần đầu đi xa xa bờ, lúc này ạ tù gì ạ, bởi vì trên thân thể vẻ hoài, dần dần khốn ngã xuống Trương Lương trên người. Thấy thế, Trương Lương không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, lâm thời phục vụ bắt đầu thịt người ôm gối công tác. Ngược lại không phải hắn nhớ làm như thế, mà là bởi vì này bên trong xe ngựa mặc dù có vô cùng mềm mại đệm, thế nhưng xe ngựa là ở đi vào. Vì bảo hộ ạ tù gì ạ, Trương Lương vẫn là tuyển trạch để ạ tù gì ạ nghỉ ngơi cho khỏe một hồi. Về phần hắn, liền mượn thời gian này trong đầu bắt chước sử dụng kiếm đối chiến tình cảnh. Lúc này thân thể hắn còn có nhiều hạn chế, thế nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Trương Lương khôi phục chính mình đối với kiếm khống chế năng lực. Bất kể là ở cái gì thời đại, tự thân cường đại cỡ nào một chút cũng thì sẽ không có người cự tuyệt. Làm ạ tù gì ạ tỉnh lại thời điểm, mới phát hiện chính mình vẫn luôn tựa ở Trương Lương trên người, vội vã hỏi Trương Lương, ngươi có hay không sự tỉnh? Trương Lương đương nhiên là lắc đầu, đều bị như vậy ánh mắt nhìn chăm chú vào, chẳng lẽ còn nói có sự tỉnh? Ạ tù gì ạ lúc này mới hơi chút buông chút tâm, chỉ là dư quăng của khỏe mắt liếc thấy Trương Lương nhẹ răng trợn mắt cơ bả vai, nỗ lực sơ hiểu một chút khẩn trương bắp thịt lúc, nàng vẫn là có mấy phần cảm giác thân thiết tự nhiên mà sinh. Ạ tù gì ạ yên lặng đang nghĩ, có thể chính mình cảm thấy Trương Lương thân thiết, thì có một bộ phận là như vậy nguyên nhân đi. Đúng rồi, ạ tù gì ạ, tên ta là Chặt Lọt Hẹ, chỉ bất quá, ta càng ưa thích Trương Lương tên này. Trương Lương nhìn một chút trước mắt tiểu lọ ly, cười híp mắt nói rằng, ở Trương Lương lúc này trong lòng, hắn lúc này thần thái, hắn rất rảo hoạt ghê tởm, giống như là một cái lao thành rồi tinh yêu quái giống nhau. Thế nhưng Trương Lương bỏ quên một điểm. Lúc này tuổi của hắn, lại làm ra cử động như vậy, ngược lại là tránh hợp thích bất quá. Nhìn thấy chính mình cử chỉ sau đó như trước dị thường bình tĩnh ạ tù gì ạ, Trương Lương rốt cuộc nổi lên vài phần hiếu kỳ, ngươi chẳng lẽ không muốn hỏi ta là cái gì không, ngươi không phải đã nói ngươi thích không? Không có nghĩ tới là, giữa lúc bất chi bất giác, nghe xong Trương Lương thoại ngữ ạ tù gì ạ, đồng nhiên trực tiếp làm phản hỏi. Nghe ạ tù gì ạ thoại ngữ, Trương Lương bất đắc dĩ nở nụ cười. Đã biết có tính không là mang lên tảng đá đập chân của mình, không có nghĩ tới là, ạ tù gì ạ lại là bắt được mình nói để bên trong một cái ngoài ý muốn đến giải thích, ngược lại là so với hắn trong tưởng tượng cũ kỹ dáng dấp hơi chút chuyển tốt không ít. Kế tiếp sẽ không có cái gì phải nói, chỉ là khô khan chạy hai ngày đường mà thôi. Ngày ấy, Trương Lương cưỡi ngựa, một đường đánh bậy đánh bạ chạy ra rừng rậm, thật sự là hết sức ngoài ý muốn. Có thể, lại để cho Trương Lương chạy một lần. Hắn cũng không nhất định khó nhớ được vừa rồi đi qua cái kia bản đồ. Trong rừng rậm đường luôn là bốn thông bát đạt, giống như là một cái thịnh đại mạng nhện giống nhau. Trên đường trở về đều là tương đối dài dòng, đại khái trải qua hai ngày, đường xá xa xôi Trương Lương một nhóm mọi người lúc này mới trở lại trong lâu đài. Năm mỗi lần buổi tối gõ chữ, đều là nằm ở một loại vô cùng dày vò cha nở dê thà y. Đại khái bằng nhau với nghỉ hè cuối cùng một ngày điên cuồng đuổi nghỉ hè tác nghiệp cao y chù nở dê loa y kia cảm giác, lại phóng đại thập bội, chính là phân giới lúc này cảm giác. Chứng kiến cất dấu cùng đặt nhân số, lệ nha nở cờ ạ cầu mọi người không có sự tình liền điểm cái cất dấu, hoặc là đặt một hai chương đi, đây đối với tác giả mà nói đều là mô y một phần phần tác giả chống đỡ a.